Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, ta đang tắm a. Vạn kiếm tề minh, kiếm quang lóe, đêm như ban ngày, khi đạo kiếm mang kia xẹt qua bầu trời đêm, tựa như sao chổi đồng dạng truy hướng Bạch Cốt công tử lúc. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã tràn đầy hối hận. Vì cái gì thời gian không thể đảo lưu? Hắn liền rất muốn hỏi mình. Ngươi nói ngươi không có việc gì nhàn đi trêu chọc hắn làm gì? Mẹ của hắn phạm phải chuyện ngu xuẩn. Vì cái gì chính mình cũng phải phạm một lần? Quả nhiên, nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn. Chính là nhân loại không cách nào từ trong lịch sử học được bất luận cái gì giáo huấn. Quỷ cũng giống vậy. Không đúng. Rõ ràng đều là lão nha. Đều mẹ nó lại lão nha. Tuy nói cũng cùng hắn thèm hứa tiên thân thể có quan hệ. Nhưng không phải lão nha cuối cùng hô lên cái kia âm thanh, Bạch Cốt. Chính mình lại như thế nào sẽ như vậy lâm vào tử cục. Đáng hận hơn chính là, người rõ ràng có phần bực này tu vi cảnh giới. Người không đi giang hồ bên trong dương danh lập vạn. Người liền cam tâm làm cái tiểu lang trung. Tức a, nhưng mà, liền xem như sâu kiến bị dẫm chết. Cũng biết làm ra vùng vẫy dẫy chết dự đoán. Huống chi, Bạch Cốt công tử vốn cũng không phải là sâu kiến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết chi ý. Liều mạng, ầm ầm một đạo có tới cao trăm trượng Bạch Cốt pháp tướng. Hoành đứng ở giữa thiên địa, dựng đứng tại Dư Hàng quận trên không. Mà tại cái này thân thể khổng lồ Bạch Cốt pháp tướng bên trên. Lại chưa từng tồn tại bất luận cái gì yêu tà quỷ dị chi khí. Ngược lại tràn đầy trang trọng cùng trang nghiêm. Thật giống như Bạch Cốt công tử cỗ kia khung xương vốn là cái gì tiên Phật thân thể. Cùng lúc đó cũng không biết bao nhiêu tu luyện nhân sĩ phát giác được có đại chiến, vội vàng chạy đến ngoài phòng ngẩng đầu nhìn lại lúc, lập tức hít một hơi lãnh khí. Thật thần tiên đánh nhau, thật lớn khung xương a. Cái này muốn hủy rơi có thể xây bao nhiêu phòng ở. Không đúng, không đúng, chúng ta muốn tôn trọng cường giả. Sau đó, bọn hắn liền gặp được cái kia cao trăm trượng Bạch Cốt pháp thân. Duỗi ra hai bàn tay to huy động thời điểm, nương theo lấy từng cơn cuồng phong. Hai tay hợp phách hướng cái kia đạo rực rỡ kiếm nát mang. Nhưng mà, răng rắc, kiếm mang cùng Bạch Cốt pháp tướng mới vừa vặn chạm đến cùng một chỗ. Người sau liền đứt thành từng khúc. Tựa như không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản. Ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, ta không muốn chết, ta cũng không thể chết. Chấm ngoặc kép, mẫu thân nói ta tư chất nghịch thiên, kế thừa tiên Phật chi cốt, ta có thể nào cứ như vậy chết đi. Cho ta chấn, từng đạo đinh tai nhức óc thanh âm nối liền trời đất. Như vậy nói không biết đem bao nhiêu người sợ vỡ mật. Tiên Phật chi cốt. Trước mắt cái này Bạch Cốt tinh xương cốt, là tiên Phật xương cốt. T, cái kia tiên Phật xương cốt kiến tạo phòng ở, hẳn là rất rắn chắc đi. Hứa tiên hơi biến sắc mặt, hắn cũng chưa từng một cái tới gần địa tiên Bạch Cốt tinh. Có thể tại hắn dưới kiếm kiên trì lâu như vậy. Quả nhiên, phàm gian giới xưa nay không mệt cường giả, dù là cái này quỷ còn chưa tới quỷ tiên cảnh. Thế là Hứa thư sinh quyết định tăng lớn cường độ, tranh thủ đâm xuyên hắn. Nhưng lần thứ hai nương theo lấy một tiếng gầm thét, Phật quang chợt hiện, Bạch Cốt pháp tướng bên ngoài thân. Đột nhiên toát ra mấy trăm trượng Phật quang, để cho nàng ở trong trời đêm biến thành một vòng mặt trời. Dương quang phổ chiếu, mà bên trong Bạch Cốt hình ảnh, coi như cũng giống như là một tôn cao cao tại thượng Phật Đà. Bồ Tát. Không biết cái kia ngàn trượng Phật quang ở trong mắt những người khác thế nào. Nhưng tại hứa tiên trong mắt coi như, lại là kia một dạng quỷ dị. Chảm, một tiếng chưa đến cảm tình từ ngữ từ hứa tiên trong miệng truyền ra. Hắn giơ tay lên hướng lên áp, vù vù kiếm minh không ngớt, thật giống như bị ngăn cản phá thương phong chi kiếm. Cũng bạo phát ra phẫn nộ, tựa hồ muốn nói, trấn áp ta, người cũng xứng. Sau cùng, bá một đạo kiếm quang, mang theo một đạo thật dài rực rỡ quỹ tích, nối liền trời đất, mà kiếm quang xuyên qua bạch cốt pháp tướng sau đó. Ầm ầm ầm ầm, nguyên bản lóng lánh Phật quang bạch cốt pháp tướng cũng không ngừng vỡ vụn nổ tung, rất không cam tâm tiêu tán ở nhân gian, thậm chí còn kèm theo một tiếng rên rỉ một dạng Phật hiệu. A Di Đà Phật, Phật âm rót vào tai. Nó dự định tại trước khi chết cũng phải yêu họa chúng sinh. Thế là lại chàm, thanh âm tựa như chuông vang, âm điệu tựa như kiếm minh. Cái kia thanh thúy tiếng quát trong chốc lát liền truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Một khắc này, vô số nếu bị tẩy não bình dân bách tính đều khôi phục thanh minh chi sắc, liền tương một ít người không còn bị mê hoặc, liền lại một lần sinh ra phá hủy bạch cốt dựng phòng ở ý niệm. Cùng một thời gian, dưới bóng đêm, quận nha bên trong, Trần Do Càn bọn người nhao nhao ngốc trệ nhìn về phía bầu trời đêm. Dù là kiếm quang cùng bạch cốt pháp tướng đã tiêu tán, bọn hắn vẫn như cũ ngước cổ, không ngừng tưởng tượng thấy vừa rồi một màn kia uy thế. Vương Lâm run lẩy bẩy, cái này ai dùng thiên địa pháp tướng? Là ai người dùng ngự kiếm thuật à? Bạch cốt pháp tướng không biết là người nào có thể ngự kiếm thuật, chẳng lẽ là Hứa Tiên? Nói đùa, ngươi cho rằng Hứa Tiên tuổi còn trẻ há có thể chém ra bực này kiếm pháp? Vậy có thể là ai? Cái này ai biết, có lẽ là Thanh Minh kiếm chỉ một vị nào đó kiếm tiên đi. Vô luận là ai chém ra một kiếm này, đều là đủ để bọn hắn trắng đêm khó ngủ, càng phải nắm chắc thông qua đủ loại phương thức hướng triều đình cao tầng báo cáo tình huống, thỉnh cầu trợ giúp. Dư Hằng quận nguy, còn như trợ giúp có thể hay không đúng chỗ, liền khó nói chắc. Đại Lương bây giờ đang đứng ở khẩn yếu quan đầu, Dư Hằng quận nếu như là cùng địa phương khác so sánh, thậm chí đều không được xưng một cái loạn từ ngữ. Nhưng sự tình nhất định phải truyền đạt đi tới, nếu không thật ra tai họa, cái này oan ức do ai cõng? Bạch Phủ, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh nhìn thấy đạo kiếm quang kia sau đó, hai người liếc nhau, trong lòng đều có suy nghĩ. Bởi vì một kiếm này kiếm ý cùng đâm lưng Thái Âm Tử kiếm ý cực kỳ giống, thậm chí có thể nói đây chính là cùng là một người chém ra tới, liền tỉ như thế gian không có tương đồng hai mảnh lá cây đồng dạng, tự nhiên cũng không có hai đạo giống nhau như đúc kiếm ý. Duy chỉ có chính là những người khác kiếm ý thường thường đều có một loại đồ vật làm đại biểu, hoặc là có ngũ hành chi ý, đồng thời cũng biết pha tạp lấy một ít một cái nhân tình tự. Nhưng mới rồi đạo kiếm ý kia chỉ có hai chữ, thuần túy. Đây chính là thuần túy nhất kiếm ý cùng kiếm đạo. Đạo kiếm ý này tựa như là kiếm mang màu trắng kia đồng dạng, thuần túy để cho người ta không dám nhìn thẳng, sinh ra hàn ý trong lòng. Mà Tiểu Thanh đối đạo kiếm ý này cũng là có chút hoảng sợ, rất khó tưởng tượng khoa trương như vậy một kiếm, nếu như là đâm hướng chính mình, nàng có thể hay không chịu nổi. Trong óc nàng tái hiện vừa rồi bộ kia cảnh tượng, một đạo kiếm khí thật muốn trực tiếp quán xuyên thiên địa, để cho tầng mây kia xuất hiện một cái động lớn, thật lâu không thể khép lại. A, riêng là tưởng tượng một phen, liền đã run không khép lại được chân. Nhớ tới ở đây, nàng có chút hiếu kỳ chuyển qua nhìn lại, dò hỏi, tỷ tỷ, người nói vậy cái kia một kiếm, người có thể chịu nổi sao? Tiểu Bạch làm sơ trầm ngâm, ngoái nhìn tự tin cười nói, tự nhiên chịu nổi nha, như vậy cho trẻ con kiếm pháp, tỷ tỷ thế nào biết sợ? Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái, thực sự khó có thể tưởng tượng tỷ tỷ cảnh giới đã trở nên mạnh như vậy sao? Đây chính là lục địa thần tiên sao? Thật hâm mộ. Nói xong, Tiểu Bạch dùng tiên thức liếc mắt nơi nào đó sau đó, liền lôi kéo Tiểu Thanh tay trở về phòng tắm rửa tắm. Xả yêu nha, một ngày không tắm rửa, toàn thân khó chịu chịu. Ngoài thành, u ám nghĩa trang bên trong, bên trong có một vị thân mang bạch sắc tăng báo, tướng mạo vô cùng xinh đẹp tuổi trẻ hòa thượng. Hắn ngồi xếp bằng, trên cổ treo 108 khỏa bạch ngọc tràng hạt, kim sắc thiền trượng để đặt tại trên hai đầu gối. Nguyên bản hắn đang miệng nhỏ ăn từ kim bát bên trong đồ ăn, nhưng vừa vặn kiếm mang cùng bạch cốt pháp tướng ít nhiều khiến hắn loại này rất khó bị quấy nhiễu tồn tại. Cũng thoáng suy tư một hồi, nguyên bản tại Bạch Cốt Pháp Tướng xuất hiện lúc, hắn đều đã muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, kiếm khí kia vậy mà tăng lên một bậc, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh đem cái kia Bạch Cốt Pháp Tướng cho xóa bỏ. Ân, kiếm khí kia, có chút ít ý tứ, cái kia Phật Cốt rất kém cỏi, đoán chừng là từ chỗ nào trộm đi, xem xét liền không ra thế nào nghiêm chỉnh, càng nghĩ, cũng không biết là vì sao. Hắn luôn cảm thấy có một đạo nhân quả, hình như ngay tại Dư Hàng quận bên trong chờ lấy hắn. Tuổi trẻ hòa thượng lung lay đầu, không tiếp tục để ý, nhưng lại không âm thanh nói nhỏ lấy. Tiểu Hải không, vi sư chuyến này xuất sơn chính là tới tìm ngươi, nhưng ngươi cũng không thể cho rằng, ngươi núp ở tiền đường Giang Phá Long cung bên trong, vi sư liền sẽ sợ rồi sao? Ngươi cũng biết, vi sư một đời làm việc, làm sao từng sợ qua rồng đâu này. Ngoặc kép, thời gian cách ở ngoài ngàn dặm quỷ vực bên trong. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu cốt hắn, chết rồi. Đây chính là, hắn hảo đại nhi a. Vợ chồng bọn họ hai người vì đứa con trai này, không tiếc ăn cắp Phật môn địa tiên di hài cộng xá lợi tử. Vì đó số lượng thân định chế một cỗ phẩm chất cực tốt Phật cốt. Đương nhiên, ăn cắp Phật môn địa tiên xá lợi tử hậu quả cũng không phải là không có. Bạch cốt tinh giống như ma một dạng, không phải ăn cái kia thịt đường tăng, cuối cùng cũng chỉ có thể hạ xuống một cái thân tử đạo tiêu. Không vào luân hồi kết quả bi thảm, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn bản ý để cho tiểu cốt đi ra ngoài lịch luyện một phen. Kết quả cái này cũng có thể bị phản sát. Mấu chốt là, tiểu cốt bỏ mình không quan trọng lắm. Chủ yếu là cái kia một thân Phật cốt cũng không a. A cái này, lúc trước chính là hắn giật dây Bạch Cốt Tinh trộm. Ngược lại hắn không có xuất thủ. Cử động lần này nhìn như vì tiểu cốt tương lai. Trên thực tế, nguyên bản hắn là muốn đem nhi tử nuôi lớn sau đó, lại đem nàng luyện hóa thành chính mình thân thể. Nhờ vào đó đột phá tự thân hạn mức cao nhất, đạt đến thiên nhân chi cảnh. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, chỉ là một cái tiểu lịch luyện, không chỉ có hủy tiểu cốt tính mệnh, lại thêm hủy chính mình tiền đồ. Hắc Sơn lão yêu trong lòng cuồng nộ không thôi. Thế nhưng, tiểu cốt tại trước khi chết, không quên dùng bí pháp truyền về một câu nói. Hứa tiên là nhân thể bảo dược. Nhớ tới ở đây, Hắc Sơn lão yêu đối với chết nhi tử sự tình, cũng liền không có tức giận như vậy. Thậm chí, còn có chút vui vẻ. Cái này hảo đại nhi đơn giản chết được tốt, chết được diệu, chết được tuyệt a. Trước khi chết cũng không quên nói với mình một bí mật lớn. Hảo đại nhi thật là không có phí công nuôi. Hắn coi là thật không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Đương nhiên, hứa tiên có phải hay không nhân thể bảo dược, còn cần tiến một bước xác nhận. Nhưng vô luận thế nào, cái kia hứa tiên giết hắn thuộc hạ cùng hảo đại nhi, cái này đã thuộc về tất báo huyết cừu. Bằng không hắn Hắc Sơn lão yêu sau đó tại quỷ giới còn thế nào lan lộn. Người muốn mặt, quỷ cũng không cần mặt sao? Mà bây giờ duy nhất bày ở hắn vấn đề chính là, hắn nên lấy loại nào phương thức đi đuổi bắt cái này hứa tiên. Tuy nói tự mình ra tay cơ bản cũng là vững vàng cầm xuống, thế nhưng rất không cần thiết. Hắn xem như một phương đại lão, xuất hiện cũng là giảng cứu mặt bài. Hắn bình thường đọc tiểu thuyết chỉ biết thủ hạ không chết hết, đại lão há có thể tùy tiện xuất hiện. Vậy liền lại an bài một ít thủ hạ. Không được, cái kia đoán chừng là cái địa tiên, hẳn là đánh không lại. Vậy không bằng tìm này nhân loại đi tìm hiểu một cái hắn nhược điểm. Ý kiến hay, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đêm khuya, hứa tiên vô tâm ngủ, sợ không thôi. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, công đức mặc dù lan lộn không ít, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, một cái chỉ là tới gần quỷ tiên Bạch Cốt Tinh, vậy mà có thể như thế kéo dài. Hắn kiên trì chừng 6 tức a, đã đánh vỡ hứa tiên giết quái lịch sử ghi chép. Nghĩ tới đây, hứa tiên cho là mình nên cùng tiểu Bạch thăng hoa một cái quan hệ. Bởi vì, chỉ có Tiểu Bạch ở bên cạnh, hắn mới có thể cảm nhận được an toàn cùng ấm áp. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lấy ra Sơn Hải Họa, nói ra, Tiểu Bạch, ngươi tại sao? Tiểu Bạch, tại nha, ta đang tắm A Tương Đương, Hứa Tiên. Giỏi thật, ngươi nói cái này, ta đây cũng không vây lại A. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.